Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3261, chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3261 chương chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi ngươi. Xài tộc Đại Thiên Tôn mắt thấy Lang tộc Thiên Tôn, Báo tộc Thiên Tôn bị Tô Tử Mặc chém giết, lại không có thể ngăn cản xuống, lửa giận trong lòng cùng sát cơ đã đạt đến đỉnh điểm. Vạn thú lĩnh bốn đại đầu lĩnh, đã qua thứ ba. Con sâu cái kiến, ta muốn ngươi đền mạng. Xài tộc Đại Thiên Tôn trong cơ thể khí huyết bốc lên, khởi động một phương thế giới, hiển hóa đại đạo dị tượng. Tại hắn chỗ này trong thế giới, đạo pháp ngân tích bao trùm phạm vi càng rộng, càng thêm dày đặc, đại đạo cùng thế giới đã dung hợp hơn phân nửa. Cái này chính là ngộ đạo cảnh đại thành trạng thái. Oanh, hai tòa thế giới đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc một phương thế giới, không ngừng lắc lư tựa hồ có chút chống đỡ không nổi. Nhưng rất nhanh, tại hắn hỗn độn trong thế giới, tách ra một đạo quang hoa, một cây màu xanh biếc hoa sen ngút trời mà đi, phá vỡ trùng trùng điệp điệp hỗn độn, chập chờn phát quang. Hỗn độn đại đảo, thấy như vậy một màn, Kim Giáp Đại Thiên Tôn kinh hô một tiếng. Trách không được hắn một cái tôn giả thế giới, vậy mà có thể đem hai vị thiên tôn trấn áp. Huyền Dương Đại Thiên Tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hỗn độn đại đảo thuộc về 3000 đại đảo trong cường đại nhất, cũng là khó khăn nhất tu luyện một loại. Những năm gần đây này, hầu như không có người nếm thử tu luyện loại này đại đạo. Mặc dù có tu luyện loại này đại đạo đấy, cũng là không có tiếng tăm gì. Nếu như nói, đại đạo vô hình, sờ không thể thành. Cái kia hỗn độn đại đạo thì càng thêm khó có thể chạm đến, khó có thể lý giải, khó có thể tìm hiểu. 3000 đại đạo ở bên trong, như là xài chi đạo, chỉ cần là xài tộc người trong tu luyện tới cảnh giới nhất định cũng có thể tìm hiểu. Hơn nữa, bởi vì huyết mạch, linh hồn, trí nhớ đủ loại nguyên nhân, tìm hiểu gặp càng thêm dễ dàng một chút, cảm thụ được càng thêm rõ ràng. Như là kiếm đạo, rất nhiều kiếm tu cũng có thể thông qua kiếm thuật, kiếm đạo bí điển, kiếm ý, kiếm tâm, đi cảm ngộ đại đạo. Như là thủy chi thiếp cũng có sông lớn hồ biển, băng sương mưa tuyết trợ giúp tu sĩ đi tìm hiểu. Bất luận là nhật nguyệt tinh thần, còn là sông núi sông lớn, tóm lại là có một chút phòng theo. Nhưng hỗn độn đại đạo, lại không có bất kỳ phòng theo chi vật so sánh phương pháp. Vũ trụ diễn biến đến nay, sớm đã thoát khỏi hỗn độn trạng thái. Hỗn độn đại đạo tuy cường đại, có thể nếu không thể tìm hiểu cảnh giới dừng lại không tiến, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối suốt đời. Kim Giáp Đại Thiên Tôn nói, cái này nhân dã tâm cũng không nhỏ, rõ ràng lựa chọn tu luyện hỗn độn đại đạo. Hừ, Huyền Dương Đại Thiên Tôn hơi hơi cười lạnh, nói. Không nói đến người này tại hỗn độn trên đường lớn có thể đi thật xa, coi như là hắn thiên phú tuyệt luân, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng bước tại ngự đạo cảnh, tuyệt đối không có hợp đạo thành thánh khả năng. Cái này là vì sao? Kim Giáp Đại Thiên Tôn hỏi. Huyền Dương Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Ta từng nghe một vị đạo tôn đề cập qua, càng mạnh đại đạo tương lai hợp đạo thời điểm, lại càng phát hung hiểm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, hợp đạo thời điểm, không chịu nổi đại đạo cắn trả lực lượng, từ vì đạo mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có bao nhiêu yêu nghiệt dừng bước tại ngự đạo cảnh, cuối cùng cả đời cũng không dám bước ra một bước cuối cùng. Kim Giáp Đại Thiên Tôn cái hiểu cái không gật đầu, lấy tu vi của hắn cảnh giới cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều có quan hệ ngự đạo cảnh tin tức, về phần tiến thêm một bước thánh cảnh, biết rõ đấy thì càng thiếu đi. Trên thực tế, Tô Tử Mặc có thể đem hỗn độn đại đạo tu luyện tới cái này cấp độ cũng là nguyên ở tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên dung hợp, nguyên ở hai đại hoa sen mang cho hắn truyền thừa trí nhớ. Dĩ nhiên là hỗn độn đại đạo, trách không được Tô Đạo Hữu từng nói, cùng hỗn độn cung hữu duyên. Từ thụy đám người liếc nhau, hồi tưởng lại lúc trước đem Tô Tử Mặc tiếp dẫn đem về, hắn từng nói qua một câu. Đại chiến còn đang tiếp tục, mà giữa không trung tình cảnh cũng làm cho vạn thú lĩnh bầy yêu thấy được lòng tràn đầy rung động. Một vị ngưng đạo cảnh tôn giả cùng ngộ đạo cảnh đại thành Đại Thiên Tôn đối chiến chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ như vậy, bởi vì xài tộc Đại Thiên Tôn vừa mới đột phá cảnh giới, nguyên thần lại bị Tô Tử Mặc nguyên thần đạo ấn làm cho ảnh hưởng, chiến lực có chỗ cắt giảm. Hai người đại chiến một lát, đúng là Tô Tử Mặc vững vàng chiếm cứ thượng phong, thế công như mưa to gió lớn, đem xài tộc Đại Thiên Tôn khí thế triệt để dưới áp chế đi. Cho tới giờ khắc này, hỗn độn cung mọi người mới ý thức tới Tô Tử Mặc vì sao dám đến vạn thú lĩnh. Vì sao tại vạn thú trong đại điện, như thế thong dong chấn định. Vì sao nhìn thấy thiên tôn, thậm chí đại thiên tôn cường giả, đều ổn thỏa như núi. Có được chống lại đại thiên tôn chiến lực mới là hắn lớn nhất lực lượng. Có thể dù vậy, hỗn độn cung mọi người tâm, còn đang cao cao treo lấy. Phải biết rằng, bên cạnh còn đứng đấy hai vị đại thiên tôn. Một khi hai vị này đại thiên tôn ra tay, chắc chắn sửa chiến cuộc. Hơn nữa, vạn thú lĩnh thượng vẫn có vài chục vạn yêu thú chính tụ tập ở chung quanh, đầy khắp núi đồi. Chỉ là bởi vì bầy yêu bị trận này đại chiến hấp dẫn, mới không có mặt khác cử động. Nếu là xài tộc đại thiên tôn ra lệnh một tiếng, bầy yêu một loạt mà lên, đều không cần phóng xuất ra thủ đoạn gì, bọn hắn cái này hơn 3.000 người cũng sẽ bị đạp thành thịt nát. Trên thực tế, Huyền Dương đại thiên tôn cùng Kim Giáp đại thiên tôn hai người vừa mới cũng trong âm thầm trao đổi. Dưới mắt thế cục hai người không cần vội vã ra tay. Đại khái có thể lại để cho Tô Tử Mặc cùng xài tộc đại thiên tôn chém giết lẫn nhau, tốt nhất đến lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Coi như là một người trong đó thắng được, nhất định cũng là thắng thảm. Lấy bọn họ chiến lực liên thủ có thể đem nhẹ nhõm chân áp. Huyền Dương, Kim Giáp, hai người các ngươi ý định khoanh tay đứng nhìn không? Đối mặt càng đánh càng hăng Tô Tử Mặc xài tộc đại thiên tôn áp lực càng lúc càng lớn, rốt cuộc chống đỡ không nổi, nhịn không được quát lớn. Huyền Dương đại thiên tôn cười mà không nói, thầm nghĩ trong lòng. Dưới mắt chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, liền không đánh mà thắng, chiếm đoạt vạn thú lĩnh. Kim Giáp đại thiên tôn cũng cười hắc hắc, không có ý xuất thủ. Xài tộc đại thiên tôn vừa mới mở miệng nói chuyện, khí thức di động, sau lưng một phương thế giới đều trở nên lung la lung lay, thiếu chút nữa bị Tô Tử Mặc đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xài tộc đại thiên tôn ý thức được tiếp tục chém giết tiếp, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, xài tộc đại thiên tôn trong lòng đã có quyết định thông suốt dưới thể diện, cắn răng nói. Khẩn cầu hai vị đại thiên tôn xuất thủ cứu ta, từ nay về sau ta đem đi theo hai vị đại thiên tôn bên người, tuyệt không phản bội. Xài tộc đại thiên tôn nói ra lời nói này, liền có nghĩa là mình lựa chọn thần phục Huyền Dương lĩnh. Trước mắt bao người, hắn cũng tuyệt không đổi ý khả năng. Huyền Dương đại thiên tôn cùng Kim Giáp đại thiên tôn liếc nhau, có chút ý động. Nếu là thu phục một vị đại thiên tôn, đối với Huyền Dương lĩnh tự nhiên có lợi mà vô hại. Hơn nữa, đây là ân cứu mạng. Từ nay về sau, xài tộc đại thiên tôn đều thiếu nợ bọn hắn một cái mạng. Có thể làm cho xài tộc đại thiên tôn cam tâm tình nguyện quy thuận thần phục đã đạt tới hai người mục đích. Nghĩ đến đây, hai người âm thầm gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời ra tay, bộc phát ra hai đạo nguyên thần đạo ấn, hướng lấy Tô Tử Mặc đánh tới. Đều muốn dẹp loạn trước mắt chiến cuộc, đối với hai người mà nói thật sự quá dễ dàng. Cái kia Tô Tử Mặc vừa mới phóng tích qua nguyên thần đạo ấn, lại liên tiếp đại chiến, nguyên thần chi lực hơn phân nửa vô pháp ngưng tụ nguyên thần đạo ấn, để ngăn cản thế công của bọn hắn. Coi như là Tô Tử Mặc trạng thái lẫy lừng, nguyên thần đạo ấn cũng khó có thể lấy một địch hai. Thấy như vậy một màn, Từ Thủy trong lòng ba người trầm xuống. Bọn hắn lo lắng nhất tình huống còn là đã xảy ra. Ba vị đại thiên tôn đồng thời ra tay. Tấu chương xong, cách chương.